63 vs 88, chương 16, góc truyện audio.com. Hia Hát cũng rất ngạc nhiên khi Dung In ngoan ngoãn trồng cây chuối trước mắt cô. Thế nhưng như thế là đang đợi anh ta nên cô bình thản ngồi xuống đọc sách. Em, mâm hộp kem to đùng của mình. 10 phút đầu, Hia Hát đưa mắt lên nhìn. Chấm, Dung In vẫn tỏ ra rất phình thường y. 20 phút nữa, tay Dung In đã mỏi nhừ. Anh đưa mắt lên nhìn Hia Hát. Cô vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Em, múc một muỗng kem thật to. Chấm chấm chấm chấm, 10 phút sau đó, máu dồn xuống mắt thật là kinh khủng. Nhưng người đẹp thì vẫn vô tư vét sạch hộp kem của mình. 10 phút tiếp theo, thực sự là Dung In chịu hết nổi rồi. Nhưng thôi, cố gắng chịu một chút nữa cho người đẹp tha thứ tội y lỗi. 10 phút cuối cùng, Dung In đổ sập xuống nhưng cây chuối bị đốn. Dù đau ê ẩm nhưng anh cũng dáng đứng dậy. Tuy nhiên người hồi nãy đang mâm kem. Em, đọc sách đã biến mất tiêu oi. Hia Hát ngồi khúc khích cười. Thế là cô đã trả thù được oi. Yu Hia Hát, tiếng ai đó hét lên làm Hia Hát giật mình. Đó là đương nhiên là cô bạn Sun Jin. Này, dạo này cậu lạ lắm. Sun Jin ngồi xuống cạnh Hia Hát. Lại như thế nào, cậu đang cảm anh nào phải cô? Cái gì? Hia Hát nhảy dựng lên. Thôi, thôi, tớ biết rồi. Sun Jin biết núi lửa đang sắp bùng nổ sang ngàn năm băng giá này thứ bảy. Em, CN này trường tổ chức dã ngoại đó. Đi cô cố đánh trống lảng à, quên. Cậu còn đi dạy mà. Tớ sẽ đi, hả? Hia Hát, cô khoái gì mấy chuyện đi chơi này lắm, nhưng nghĩ đến chuyện cho cậu học trò cưng đợi mỏi mòn là cô cảm thấy rất ư là tuyệt vời. Dung In nằm dài trên ghế sofa. Hít đầu anh giờ vẫn còn đau kinh khủng sau một giờ trồng cây chuối. Dung In, tên bạn tê ho vỗ mạnh lên vai anh, cậu cô sao chứ? Chỉ hơi oải một chút thôi. À, thứ bảy, em, CN này có buổi dã ngoại do trường tổ chức đấy. Vậy à, Dung In vuốt cằm. Trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Sáng thứ bảy, chấm chấm, Hia Hát cùng Sun Jin kéo hành lý đến chỗ tập trung. Vừa đi Hia Hát vừa mỉm cười khi nghĩ đến cảnh học trò yêu của mình mỏi mòn chờ đợi. Anh tê ho, tiếng Sun Jin hét lên khiến Hia Hát giật mình. Sun Jin nhảy cẫng lên sung sướng. Em, chạy đến xà vào lòng một anh chàng nói chung là khá đẹp trai. Thế nhưng người đứng cạnh anh chàng của Sun Jin làm Hia Hát cười hết nổi. Đi mà Hia Hát, tiếng Sun Jin nhõng nhẽo, cho tớ ngồi với anh tê ho đi mà. Cậu ngồi với tớ cô vui à, nhưng tớ ngồi với cậu hơn 2 năm rồi mà. Đi mà Hia Hát, cô tớ khóc cho cậu coi. Sun Jin mà khóc thì. Hia Hát thở dài, cảm ơn Hia Hát nhá. Thế nhưng Hia Hát có thể ngờ người ngồi chung bất đắc dĩ với cô trên chuyến xe đó là. Dung In, anh cũng đang quạo quạo hết sức khi tên bạn thân thiết đá mình sang một bên để đi theo tiếng gọi trái tim. Nhưng được ngồi bên Hia Hát thì, phải cảm ơn hắn mới được. Cách chương.